Thập niên 90 tài vận hanh thông. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có duy nhất Lục Tĩnh Nhiên là người khuấy động vũng nước là ngủ ngon. Sau khi tính toán tỉ mỉ, cô có thể biết trước đáp án của sự việc. Vì vậy cô không vội. Ngoài ra đã làm hết sức mình rồi thì cứ nghe theo số phận thôi. Cô trải qua 2 ngày vui vẻ. Đến ngày thứ 3 thì dậy sớm để thu dọn hành lý. Con gái út của Vương Trạch Hoa năm nay 4 tuổi. Lục Cảnh Nhiên ngủ với cô bé 2 ngày. Cô bé biết rằng cô sắp đi. Vì vậy kéo góc áo của ba mình. Lưu luyến hỏi, lần sau chị ấy có đến không? Con muốn cô ấy đến à? Vương Trạch Hoa thuận miệng hỏi. Cô bé nói, chị ấy rất xinh đẹp. Hôm qua chị còn kể cho con nghe chuyện cổ tích. Vương Trạch Hoa suy nghĩ một chút, cháu gái nhà mẹ anh đúng thật là rất xinh đẹp, cũng không có cô gái nào trong thôn xinh như vậy, chưa kể cô còn rất có năng lực. Đến thời điểm này Vương Trạch Hoa vẫn đang do dự, ông ấy đang miên man suy nghĩ thì bất ngờ bị đánh một gậy từ phía sau. Ôi, tại sao bà lại đánh con làm gì? Lục Tĩnh Nhiên vừa rồi vừa chào tạm biệt bà cụ tùy tiện nói một vài câu. Bà cụ cảm thấy ngồi không yên. Bà ấy tin tưởng giấc mơ của mình cùng với trực giác của người đã sống lâu như vậy. Bà cụ tin mình sẽ không nhìn nhầm. Bà cụ dắt theo con dâu và cháu dâu Di ra đây. Trong lòng tức giận nên vung gậy đánh một cái. Mặc kệ con cháu bao nhiêu tuổi. Chỉ cần ngu ngốc thì bà cụ đều có quyền dạy bảo. Một người đàn ông lớn như vậy nhưng lại thiếu quyết đoán. Nếu đưa ra chủ ý từ chối cũng không sao. Nhưng 2 ngày nay đều đề cập chuyện này với bà mấy lần. Tống Ngọc Phượng rất không hài lòng đối việc con trai nghi ngờ nhà ngoại của mình. Rõ ràng Lục Tĩnh Nhiên đâu phải người xấu. Vì vậy bà cụ muốn đánh cháu trai của mình. Bà làm mẹ nhưng cũng không ngăn cản. Cháu dâu bình thường làm nhiều việc. Rất ít nói. Vợ chồng hòa thuận 10 mấy năm. Nhưng hôm nay cũng không nhịn được nữa. Mở miệng nói. Muốn lừa anh nhưng còn trả tiền đặt cọc hơn một nửa. Ngoài ra giá cũng là anh đưa ra. Một xu cũng không ép giá. Tĩnh Nhiên hôm qua còn dạy con trai làm bài tập về nhà. Đó là toán lớp 12 nhưng cũng có thể giải được. Người vừa xinh đẹp lại có năng lực như vậy mà phải đi xa như vậy đến đây lừa gạt tiền của anh sao? Mỗi lần thương nhân thu mua trà đều ép giá. Bọn họ vẫn gom góp để bán. Lục Tĩnh Nhiên một hào cũng không ép giá. Con thích chị gái. Bé gái 4 tuổi chớp mắt nói. Vương Trạch Hoa do dự. Điều này chứng tỏ ông ấy thật sự động tâm. Bởi vì Lục Tĩnh Nhiên thật sự không giống một kẻ lừa đảo. Cô ấy am hiểu trà đạo. Ăn nói rõ ràng và rất hào phóng. Cô cũng không vội vàng muốn biết chuyện này có thành công hay không. Nếu như là kẻ lừa đảo thì thái độ này có chút không tích cực rồi. Hiện tại Vương Trạch Hoa cảm thấy mình không thể do dự nữa. Nếu không đồng ý thì không có biện pháp để sống tiếp trong 2 ngày ngắn ngủi. Tất cả phụ nữ trong nhà đều quay lưng lại với ông ấy. Lớn nhất là mấy chục tuổi. Nhỏ nhất là 4 tuổi. Tóm lại ai nấy đều đứng về phía của Lục Tĩnh Nhiên cả rồi. Nếu như chuyện này là thật, ông ấy còn có thể sống tiếp sao? Liệu nó có trở thành một trở ngại cho sự phát triển của gia đình không? Có lẽ họ còn chưa đi xa. Phải mau đuổi theo thôi. 2 người đi bộ trên con đường ban đầu họ đến. Lý Chí Kiệt có chút bối rối. Vội hỏi, chúng ta cứ như vậy mà rời đi sao, cách chương.